nặc không hiểu được đạo lý y học này, nhưng vô cùng rõ ràng về hiện tượng. Khách thương người Hán đi tới địa bàn của bọn họ rất dễ dàng nhiễm sốt rét, hơn nữa bệnh tình thường thường cực kỳ nghiêm trọng. Dân chúng trong khu vực bọn họ cai trị lại không có vấn đề này. Bọn họ năm xưa đã mắc sốt rét qua, sau đó thường là sẽ không bao giờ mắc nữa. Cho dù mắc bệnh, triệu chứng cũng rất nhỏ, bất quá chỉ như một trận cảm vặt thông thường, không có gì đáng ngại. Nam trưởng quốc ở lưu vực Lan Thương Giang, chính là khu vực sốt rét thịnh hành nghiêm trọng, địa phương cơ hồ ai ai cũng từng mắc qua sốt rét. Tật bệnh chí mạng đối với người Hán, bọn họ lại coi chẳng ra gì. Có một số thủ lĩnh thổ ti thậm chí xì xào bàn tán sau lưng, nói có phải Tư Vong Ưu ở lâu với Tần Đốc Soái, quên mất mình cũng là nữ thổ ti thái tộc hay không. Mạnh Dưỡng cũng là khu sốt rét, người Hán mới sợ sốt rét. Hệ thống phòng ngự của Bạch Cổ Thành ở phòng tuyến phía Tây phụ thuộc rất nhiều vào phòng tuyến Bạch Cổ Hà. Hiện tại ai cũng nhìn ra chỗ đó trở nên yếu kém. Nếu Phà Nha Na Khoản Nặc đã đứng ra trước, lập tức có mấy tên thổ ti cũng đứng ra theo, tỏ vẻ bằng lòng rời doanh đi theo. Nam trưởng binh cũng dám, tại sao chúng ta không dám? Tư Vong Ưu cũng đã có nói, vàng bạc trong kho thành phủ, nữ nhân trong cung sẽ mặc cho mọi người chia chác. Như vậy người nào công phá thành trì trước, người đó sẽ có thể được chia phần lớn nhất. Tư Vong Ưu còn muốn lên tiếng ngăn cản, Doãn Tân Thương nhìn nàng nháy mắt liên tiếp, hai tay giấu trong tay áo xua lia lịa, vì sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Phải biết những kẻ đứng ra kia toàn là kẻ cứng đầu khó trị trong quân. Cái miệng nhỏ nhắn của Tư Vong Ưu chu ra thật dài, thấy dáng vẻ hào hứng của Phá Nha Na Khoản Nặc và mấy vị thủ lĩnh đứng ra kia, có người còn lộ ra ánh mắt khiêu khích, biết rằng mình nói bọn họ cũng sẽ không nghe, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu thở dài, không kiên trì ý kiến nữa. Ngày đó, Nam trưởng quốc vương Phá Nha Na Khoản Nặc cầm đầu một bang thổ ti Hãn Phượng, tướng sĩ đạn tộc Đao Tiến Trung dẫn binh rời doanh sang phía tây Bạch Cổ Thành. Phía tây vùng đất thấp này có Bạch Cổ Hà chảy mãi không ngừng, phía đông chính là Bạch Cổ Thành, được quân Miến Điện xem như phòng tuyến quan trọng chú đóng phòng thủ. Nếu như liên quân qua sông tấn công, bọn họ sẽ có thể phản kích giữa dòng. Thời gian trước liên quân nhiều lần qua sông, đánh rằng co kịch liệt với quân Miến Điện tại dãy đất này, cả hai bên hy sinh không ít. Không biết là quân Miến Điện rời đi quá vội vàng, hay là tinh thần xuống thấp đến mức hết sức đáng thương, trên trận địa bỏ lại không ít cờ xí và binh khí, ngay cả thi thể cũng không thu dọn chôn cất. Thi thể ngâm trong nước nơi thấp trũng trở nên sưng phù, khu vực đất bùn lầy gần bờ sông còn có tay cụt chân gãy và một ít mảnh vụn nội tạng màu sắc khả nghi rơi vãi. Khí trời dần dần nóng bức, vùng đất thấp này lại ẩm ướt hơn nơi khác, ruồi muỗi bâu đầy trên mặt nước, thi thể bay tới lui vo ve. Nam trưởng binh thấy tình hình như thế, dục vọng giật tờ tiền cướp lương cướp nữ nhân nhất thời giảm đi không ít. Thời gian trước phòng tuyến phía tây là do Tư Vong Ưu phái ra thổ ti binh tấn công, không nghĩ tới chiến huống tàn khốc như vậy. Dù sao nam trưởng binh là tới đây thừa dịp cháy nhà hôi của, không phải là tới liều mạng cùng quân Miến Điện. Phá Nha Na Khoản Nặc cũng cảm thấy lạnh toát trong lòng, xem ra quân Miến Điện là đập nồi dìm thuyền. Cho dù là cướp được phòng tuyến phía tây tương đối thấp của Bạch Cổ Thành, nhưng muốn chân chính đánh vào phải trả bao nhiêu máu và sinh mạng. Đã tới thì phải ở lại, dù sao hiện tại muốn rút lui cũng đã không còn kịp nữa. Phá Nha Na Khoản Nặc chỉ đành phải ra lệnh binh sĩ dọn dẹp những thi thể này, đáo hố chôn hết. Thầy, Hãn Phượng, Đao Tiến Trung cũng mang theo thủ hạ giúp một tay, lúc này chỉ có tiến chứ không thể lui. Nếu lui về chắc chắn sẽ bị người ta cười chết. Trên tường phía tây Bạch Cổ Thành, Mạng Ứng Lý, Nhạc Phượng thân mặc kình trang vô cùng đơn giản đi thị sát quân đội thủ thành. Nhìn thấy mảnh đất thấp phía tây thành có thật nhiều quân địch vào đóng, hai người không che giấu được vẻ vui mừng lộ ra trên mặt. Mạng Ứng Lý vuốt cằm liên tiếp, Nhạc thừa tướng thần cơ diệu toán, nếu lần này có thể bảo vệ Bạch Cổ Thành, cô vương còn có thể trùng trấn Hùng Phong. Đây cũng không phải là khoác lác, ở các nước Nam Cương, người Miến Điện luôn luôn hùng mạnh, đè ép Xiêm La, đánh Nam Trưởng. Bạch Cổ tới địa khu A Ngoã là kho lương nổi tiếng, quân Miến Điện lại hung hãn hiếu chiến. Tuy rằng hiện tại Mạng Ứng Lý xui xẻo bị liên quân đè ép đánh, chỉ cần không thể một gậy đánh chết, Đông Hu Vương Triều sẽ khôi phục rất nhanh. Mặc dù liên quân hùng mạnh thật nhưng cũng có nhược điểm của nó. Đại quân do mấy mươi dân tộc và thế lực ghép lại mà thành, cố nhiên binh thế lớn chưa từng có, nhưng lực ngưng tụ nội bộ nhưng cũng rất thành vấn đề. Nếu như lòng quân dao động sẽ rất dễ dàng hiểu lầm lẫn nhau, thậm chí dễ dàng tan rã. Tình thế rất tốt ban đầu mà Tư Vong Ưu đã tạo dựng sẽ trôi theo dòng nước. Tần Lâm chủ mưu đại cục, khéo léo dẫn dắt, từ đó mới có được cục diện liên quân đại cử tấn công Đông Hu Vương Triều. Nếu liên quân rút lui, muốn tổ chức lại là vô cùng khó khăn. Đáng tiếc, an bài mồi tốt câu cá vàng, chỉ câu được tôm tép nhỏ. Nhạc Phượng nhìn về phía cờ xí Nam Trường Quốc Vương cách đó không xa, nụ cười lộ vẻ châm chọc. Mạng Ứng Lý cười to, tên phá nha na khoản nặc này lại dám thừa dịp cô vương chiến bại cháy nhà hôi của, Diệt Y trước cũng hả giận trong lòng. Về phần bọn Nạp Lê Huyên, Tư Vong Ưu, tương lai cô vương sẽ lấy tánh mạng bọn chúng từng tên một. Còn có Tần Lâm, cũng không tha cho hắn, tương lai đại vương đánh đến Vân Nam, nhất định hoàng đế Trung Quốc sẽ giận đến chém đầu hắn. Nhạc Phượng oán hận nói. Mấy ngày kế tiếp, liên quân lại phát động một lần tấn công quy mô lớn. Quân Miến Điện cũng hiểu được Bạch Cổ Thành sau lưng chính là căn cơ cuối cùng của Đông Hu Vương Triều. Từ tướng quân đến binh sĩ thảy đều đỏ mắt, liều mạng chiến đấu như gà trọi hang máu. Quân Miến Điện chó cùng rứt dậu, so ra tinh thần liên quân còn thua kém không bằng đối phương. Thật ra thì điều này cũng rất dễ hiểu. Dù sao trừ 3.000 mạnh dưỡng binh hệ chính của Tư Vong Ưu mới vừa mở rộng tác chiến ương ngạnh nhất. Phần lớn tướng sĩ đạn tộc là đồng tộc cũng còn ra sức. Những thế lực khắp nơi khác trên căn bản xuất công không xuất lực. Bọn họ là thừa dịp cháy nhà hôi của, không phải tới để đổ máu bán mạng. Dĩ nhiên sức chiến đấu cường hãn nhất chính là lục chiến đội do Ngũ Phong Hải Thương xây dựng. Đội quân này toàn là loại người anh dũng tuyển chọn ra trong mấy vạn thủy thủ Ngũ Phong Hải Thương. Trên tay ai nấy đã từng dính máu, lại trải qua Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung huấn luyện chính quy. Kinh nghiệm chiến trường phong phú, mức độ hung hãn không thấp hơn đội quân bách chiến tinh nhuệ dưới quyền Du Đại Du năm xưa. Nhưng Doãn Tân Thương cũng không chuẩn bị dùng cánh quân quý giá này trong cuộc tiêu hao chiến công thành tàn khốc này. Người khác không biết rõ ràng lắm, y còn có thể không rõ ràng sao? Lục chiến đội là của Kim Trưởng Quan, là của Tần Đốc Chủ, bây giờ chỉ là giết gà dùng dao mổ trâu, tương lai còn có tác dụng lớn hơn nữa. Lục chiến đội cũng không đầu nhập công thành, chẳng qua là dùng hỏa lực tầm xa Hồng Di Đại Pháo và pháo Bồ Đào Nha pháo kích Bạch Cổ Thành. Một khi có cơ hội, thật nhiều hỏa thương thủ sẽ lập tức ồ lên, dùng tấn lôi thương bắn ra từng loạt mưa đạn, làm cho quân Miến Điện thủ thành đổ máu. Kỳ quái là dường như quân Miến Điện cũng có lá bài tẩy gì đó, tác chiến không còn nối đuôi nhau liên tiếp xông lên giống thời gian trước, mà tiến thoái chừng mực, rất có đường lối. Lộ ra vẻ không hề sợ hãi. Nếu liên quân không chuẩn bị đánh một lần cho xong, công thành chiến này cũng không giải quyết được gì. Mấy ngày kế tiếp chiến trường yên tĩnh một mảnh. Ngược lại không phải là liên quân không muốn đánh, mà là không thể đánh được. Bởi vì trời mưa, một khi khu vực Hạ Du Y Lạc Ngoã để giang phía Nam Miến Điện tiến vào mùa mưa, thường thường sẽ kéo dài liên tục. Thời tiết kỳ quái như vậy sẽ làm cho dây cung của binh sĩ trở nên mềm đi, nếu kéo căng quá sẽ chóc keo, hỏa dược cũng sẽ bị ẩm, khôi giáp mắc mưa còn rất dễ dàng hoen gì, mặt đất bùn lầy trơn trượt cũng làm cho công thành biến thành nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng đợi đến 3 hôm sau đợt mưa kéo dài vừa dứt, mặt trời nhô lên cao, chiếu rọi chính là thời tiết tốt để chiến đấu, liên quân cũng không thể phát động thế công mới. Quân doanh ở vùng đất thấp phía Tây Thành đã rời tới gần sát bờ Bạch Cổ Hà, nơi cao giáo hơn. Binh sĩ trong cả quân doanh không có chút ý chí chiến đấu nào, ngược lại khắp nơi tràn đầy tiếng rên rỉ đau đớn, vô số binh sĩ bệnh ngã lăn ra, một hồi phát rét, lạnh đến xanh cả mặt, một hồi lại nóng lên, toàn thân đổ mồ hôi hột, như đang trong lò hấp. Những binh sĩ không có phát bệnh cũng luống cuống tay chân, một số đông người được dùng để phục dịch chiến hữu mắc bệnh, chỉ có số người cực ít có thể rảnh rang tuần tra trong quân doanh. Dù vậy những người này cũng lo lắng trùng trùng, lo rằng mình cũng sẽ mắc bệnh sốt rét bất cứ lúc nào. Quân của Phá Nha Na Khoản Nặc, Hãn Phượng và Đao Tiến Trung đã gần như đánh mất sức chiến đấu. Trong quân doanh những thủ lĩnh thổ ti có quan hệ tương đối gần, đi lại với nhau tương đối nhiều với bọn họ cũng xảy ra sốt rét hoặc nhiều hoặc ít. Trời ơi, đây là đang trừng phạt chúng ta sao? Không ít binh sĩ kêu rên đau đớn, ý chí chiến đấu đã dao động. Đúng lý ra người đã mắc sốt rét trước đây, khả năng lây nhiễm một lần nữa là rất thấp, nhưng lần này có rất nhiều người đã từng mắc sốt rét cũng ngã xuống. Không những như vậy, thông thường mà nói, cho dù là những người đã từng mắc sốt rét tái phát bệnh, hẳn triệu chứng cũng sẽ nhẹ hơn một chút. Nhưng triệu chứng các binh sĩ tương đối nghiêm trọng, vốn lúc trước là cách ngày mới lên cơn sốt một lần, hoặc cách hai ngày một lần, hiện tại lần này ngày nào cũng sốt, lúc nóng lúc lạnh, cho dù là thân thể khỏe mạnh tới mức nào cũng không chịu đựng nổi. Đây là loại sốt rét gì vậy? Đây là sốt rét sao? Trong doanh trướng, thần sắc Phà Nha Na khoản nặc, Hãn Phượng và Đao Tiến Trung hết sức buồn bực. Hồi lâu Nam Trường Quốc Vương thở dài một tiếng, đây là ma quỷ nguyền rủa. Chẳng lẽ Phật Bồ Tát thật sự phù hộ mạng ứng lý? Hãn Phượng cười khổ, Đao Tiến Trung nhăn nhó mặt mày, hay là khuyên nhủ Tư Tuyên Úy, dứt khoát lui binh đi. Báo, truyền lệnh binh chạy như bay mà vào, Tư Tuyên Úy dẫn người vào doanh. Ba người kinh ngạc không thôi, trong quân doanh này tràn đầy ôn dịch, người khác tránh không kịp, Tư Vong Ưu lại dám chủ động tới ư. Tư Vong Ưu được đông đảo nữ binh thân vệ và võ sĩ tiền hô hậu ủng, đi vào quân doanh phía Tây Thành. Trang phục của nàng hôm nay khác với hôm trước, trên đầu búi tóc lên cao, cắm xéo một mũi châm bạc, thân mặc đoàn y bó sát màu lục, quần màu vàng đồng thêu ngũ sắc, đai lưng bạc bó sát eo thon nhỏ, làm nổi bật vóc người thon thả nảy nở, phong thái yểu điệu mà phiêu hốt. Không trách gọi là Kim Phượng công chúa, Tư Vong Ưu mặc đồ này quả thật giống như một con chim phượng hoàng ngũ sắc rực rỡ. Quân doanh bởi vì ôn dịch mà lộ ra tử khí trầm trầm. Này nhờ có Tư Vong Ưu đến được điểm xuyết thêm màu sắc tươi tắn. Binh sĩ Nam Trưởng đắm chìm trong bệnh dịch đau đớn lục tục dìu dắt lẫn nhau đi ra doanh trướng, hành lễ với nàng. Nam Trưởng quốc còn gọi Liêu quốc, cũng chính là Lào sau này, Liêu tộc và Thái tộc cùng văn hóa chủng tộc, cho nên trong lòng binh sĩ, Tư Vong Ưu thân mặc đồng phục truyền thống như vậy có vẻ dễ thân dễ kính hơn. Nàng khẽ mỉm cười, đi về phía ba tên binh sĩ đứng trước một doanh trướng bên trái. Tên binh sĩ đứng giữa vàng võ gầy nhom, sắc mặt xanh hết sức đáng sợ, không ngừng run run đôi môi tím bầm, thân thể suy yếu không đủ sức đứng thẳng, phải nhờ vào hai tên đồng bạn bên cạnh tạm thời còn khỏe mạnh dìu đỡ. Thế nhưng ngay cả hai tên này cũng không biết sau này mình có dẫm vào vết xe đổ của chiến hữu hay không, nói không chừng hai ngày nữa sẽ trở nên giống như y vậy, lên cơn sốt rét lúc nóng lúc lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, dự liệu thấy chủ soái liên quân, Kim Phượng công chúa cao quý xinh đẹp đi về phía mình, ba tên binh sĩ vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Binh sĩ đứng giữa hai tay tạo thành chữ thập hành lễ, hai binh sĩ hai bên cũng muốn làm như vậy, lại quên mình đang dìu đỡ đồng bạn, mới vừa buông tay ra thân thể binh sĩ bị bệnh lập tức ngã sang bên. Hai người bọn họ lại vội vàng đỡ, luống cuống tay chân, mặt ba người đều đỏ ửng lúng túng. Không cần hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ ta đáng sợ như vậy sao? Tư Vong Ưu cười khanh khách đến gần, ánh mắt nhìn bệnh nhân lộ ra vẻ thương hại, đáng thương, nhất định ngươi rất khó chịu. Dứt lời, Tư Vong Ưu đưa tay ra sờ sờ trán của y. Bệnh nhân bị cảm giác hạnh phúc đột ngột làm choáng váng, kích động đến cả người run rẩy, cảm giác không thể khống chế được lưỡi mình nói gì. Không, không khó chịu. Tư Vong Ưu mỉm cười gật đầu một cái. Yên tâm, ta mang theo thầy thuốc cùng dược liệu, ngươi sẽ khỏi hẳn. Cho đến khi Kim Phượng công chúa rời đi rất lâu, binh sĩ kia vẫn giống như si ngốc. Sắc mặt trước đó còn tím bầm hiện tại đã trở nên đỏ như say rượu. Hỏng bét, bắt đầu nóng lên. Mấy tên chiến hữu chuẩn bị kéo y đi về nghỉ, còn có người la hét lấy nước lạnh khăn lông. Không có, ta không có. Binh sĩ càng đỏ mặt hơn. Mọi người nhìn kỹ mới hiểu rõ, đây không phải là lên cơn sốt rét, mà là quá kích động. Không ít binh sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng mơ hồ lại có chút hâm mộ binh sĩ phát bệnh này. Nếu mình cũng bị sốt rét như vậy, mới vừa rồi kẻ nói chuyện với Kim Phượng công chúa không phải chính là mình sao? Tư Vong Ưu dẫn dắt chúng thủ lĩnh thổ ti đi thẳng tới, dọc đường không ngừng hỏi thăm ấm lạnh các binh sĩ mắc bệnh, cam kết sẽ chỉ cho bọn họ mau sớm khỏi hẳn. Mạnh Dưỡng tuyên úy sứ thân phận cao quý đích thân đến quân doanh. Bệnh dịch lưu hành hỏi thăm quan binh mắc bệnh, làm tướng sĩ các tộc vô cùng cảm động, tất cả đều lạy phục đầy đất. Nam Cương thổ ti quyền thế cực lớn, cách khá xa quân dân dưới quyền. Đa phần những binh sĩ này toàn là xuất thân bá tánh bình dân, thấy tư tuyên úy đối đãi như vậy có rất nhiều người sinh lòng liều chết vì nàng. Phả Nha Na khoản nặc mặt mũi tươi cười ra đón, chạy chậm tới. Tư tuyên úy đại giá quang lâm, không kịp tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Hãn Phượng, Đao Tiến Trung theo sát phía sau, sắc mặt có vẻ khó coi. Ban đầu không nghe Tư Vong Ưu khuyến cáo cố ý rời doanh đến phía Tây Thành cũng là ỷ thực lực mình mạnh mẽ, cố ý làm càn, muốn sau cuộc chiến kiếm chắc được nhiều của cải quyền lực hơn. Ai ai cũng nhìn ra Tư Vong Ưu muốn làm nữ vương Tân Triều Miến Điện, nhưng muốn đăng vương vị cũng không phải đơn giản như vậy, muốn được mọi người ủng hộ ít nhất phải lấy ra thứ gì đó đủ để trao đổi. Quả nhiên đi. Theo tên Phả Nha Na khoản nặc này không có kết quả tốt, làm quân đội Nam Cương thảy đều mắc bệnh sốt rét, bệnh thế vô cùng hung ác. Có lầm hay không? Tư Vong Ưu ngược lại rất khách sáo, ôn tồn an ủi các binh sĩ xui xẻo mắc bệnh, giống như một tiểu muội muội an ủi huynh trưởng. Thành thật mà nói, mới vừa rồi bọn ba người Phả Nha Na khoản nặc đã thương lượng xong xuôi, muốn gặp mặt Tư Vong Ưu đề nghị rút quân. Bọn họ cho rằng sẽ có không ít người hưởng ứng yêu cầu này, bởi vì binh sĩ là sống, đại quân phải không ngừng lưu động, trong quân các thủ lĩnh thổ ti khác cũng xuất hiện sốt rét kỳ quái, hơn nữa có khuynh hướng lây nhiễm lan truyền, chỉ bất quá quân của ba người này tình huống nghiêm trọng nhất. Thấy Tư Vong Ưu đối đãi như vậy, Hãn Phượng cùng Đao Tiến Trung lại cảm thấy ngượng ngùng, ấp a ấp úng không có cách nào mở miệng. Duy chỉ có Phả Nha Na khoản nặc ra mặt dày, hơn nữa bệnh nhân trong quân của y quá nhiều, quả thật không chịu được nữa, tỏ vẻ áy náy khom người nói, Tư tuyên úy, ngài cũng nhìn thấy tình hình trong quân tiểu vương, thật sự là chẳng ra gì, bị bệnh một mảng lớn, bệnh chết cũng có mười mấy tên, phải chăng là nên rút lui trở về trước? Tuyên úy ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tiểu vương đối với đại minh trung thành cảnh cảnh, nhận được tần đốc soái truyền hịch liền dứt khoát xuất binh trở chiến. Nhưng đây không phải là có ôn dịch sao, ha ha, chuyện trên. Đời này phàm có người mở miệng trước, những người khác cũng có thể hạ mình phụ họa. Hãn Phượng và Đao Tiến Trung cũng luôn miệng kêu khổ, thỉnh cầu rút quân. Ngay cả những thủ lĩnh thổ ti cùng đi theo Tư Vong Ưu cũng có người thần sắc biến hóa, rõ ràng có điều dao động. Trong quân các vị thủ lĩnh thổ ti hoặc nhiều hoặc ít đều có kẻ mắc bệnh sốt rét, nhưng tình huống không nghiêm trọng như khu vực phía Tây Thành này. Cho nên trước đó bọn họ còn cảm thấy có thể tiếp tục chiến đấu nữa. Kết quả chính mắt thấy được thảm trạng đám người trong quân Phả Nha Na khoản nặc, không khỏi ai nấy trong lòng run sợ, mỗi người thầm tính toán cho riêng mình. Tư Vong Ưu khẽ mỉm cười, dõng dạc nói, các vị thúc bá, các vị tướng quân, xin đừng nôn nóng, lần này ta tới đây chính là muốn nói cho các ngươi biết, Thiên Triều Tần Đốc Soái đã sớm dự liệu tình huống hôm nay, nên đã chuẩn bị trước, rất nhanh là có thể trị hết cho binh tướng mắc bệnh sốt. Rét. Lời này có thật chăng? Phả Nha Na khoản nặc, Đao Tiến Trung cùng Hãn Phượng đều trợn to hai mắt, các vị thủ lĩnh thổ ti cũng bàn tán xôn xao. Không sai, Tư Vong Ưu ngắm nhìn bốn phía, cười khanh khách nói, lục chiến đội doanh châu tuyên úy ti phái tới cũng không có nhiễm sốt rét nơi này, có đúng hay không? Các thổ ti chợt hiểu ra, binh sĩ lục chiến đội doanh châu tuyên úy ti đến từ mười mấy quốc gia Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Giản, Bộ Trại, Luzan, dĩ nhiên lấy người Trung Quốc làm chủ thể. Đúng lý ra người Trung Quốc là dễ dàng lây sốt rét nhất, bởi vì không quen với chướng khí Nam Cương. Nói bằng ngôn ngữ hiện đại chính là thiếu lực miễn dịch đối với sốt rét. Nhưng lần này liên quân sốt rét thịnh hành, bọn họ lại thủy chung không có bệnh hoạn gì. Thì ra Tần Đốc Soái sớm có diệu pháp, không trách có thể để cho đại quân lao sư viễn chinh. Các vị thủ lĩnh xì xào bàn tán, còn có người ý niệm xoay chuyển nhanh hơn, bây giờ còn nói Tư tuyên úy cùng Tần Đốc Soái không có gì, kẻ ngu mới tin tưởng. Tư Vong Ưu cười lui về phía sau một chút, sau lưng nàng thình lình xuất hiện một trung niên áo xanh khăn vành, nhìn qua giống như một vị học cứu, các vị xem người này là ai? Lý Kiến Trung. Không ít thủ lĩnh thổ ti nhận ra vị tiền nhiệm thông phán Vĩnh Xương, bây giờ thử nghiệm chi phủ Vĩnh Xương này, tại sao Lý Kiến Trung lại tới nơi này? Sau khi Tần Lâm đốc sư thu phục Thi Điện, Lý Kiến Trung rất là bận rộn trong một thời gian, lấy thân phận thử nghiệm chi phủ Yết Bảng An Dân, trần tế nạn dân, xây dựng lại sau chiến tranh, cũng may y một mảnh công tâm, ngược lại cũng làm không biết mệt. Lúc Tư Vong Ưu ăn thế ở Mạnh Dưỡng chuẩn bị kéo binh Nam Chinh, thế cục Vĩnh Xương phủ hơi ổn, các hạng sự vụ dần dần đi vào quỹ đạo. Tần Lâm lợi dụng danh nghĩa đốc soái ra lệnh Lý Kiến Trung điều vận lương thực, chi ứng cho Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh đóng quân Uy Viễn Doanh. Chờ Lý Kiến Trung đến Uy Viễn Doanh, Đặng Tử Long mới cười ha hả đưa mật thư của Tần Lâm đã để lại nơi này từ trước cho y. Trong thơ trước hết Tần Lâm nói xin lỗi, sau đó khẩn cầu Nhạc Phụ đại nhân xuất cảnh tương trợ. Nam Cương chướng khí hung mãnh, đại quân lao sư viễn chinh, nếu như không có cao thủ y thuật tinh diệu theo quân, sợ rằng số lượng tướng sĩ bị tổn thất ngoài chiến đấu sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trong chiến tranh thời cổ, bởi vì y thuật chưa phát triển, thường là tướng sĩ bệnh chết còn nhiều hơn cả hy sinh trên chiến trường. Tỷ như cuộc chiến Xích Bích ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử Trung Quốc, thật ra thì phóng hỏa tạo thành tổn thất cũng không lớn cho quân Tào. Ngược lại bệnh dịch lan truyền trước đó đã khiến cho sức chiến đấu người phương Bắc là chủ yếu trong quân Tào giảm xuống kịch liệt. Lý Kiến Trung là thử nghiệm chi phủ Vĩnh Xương, đúng lý ra không nên tự tiện rời chức vị, nhưng Tần Lâm lấy danh nghĩa đốc soái đưa ra bảo đảm sẽ điều tập nhiều tiền lương hơn tiếp viện công cuộc xây dựng lại sau chiến tranh. Hơn nữa hắn còn hứa sẽ tấu thỉnh triều đình giảm miễn thuế phú cho Vĩnh Xương phủ 3 năm, Thi Điện huyện 10 năm. Đồng thời Lý Kiến Trung cũng cho là chỉ có chịu cực một lần giải quyết cho xong mạng ứng lý, dân chúng biên cảnh mới có thể được sống cuộc sống bình yên. Vì vậy y hớn hở tuân mệnh, mang theo dược liệu Tần Lâm an bài trước, đuổi theo một mạch Tư Vong Ưu đang dẫn dắt đại quân Nam Chinh. Những năm Lý Kiến Trung ở Vĩnh Xương phủ, quan vị thông phán còn không bằng danh tiếng y thuật, rất nhiều thủ lĩnh thổ ti ở gần biên cảnh đều biết y tinh thông thuật kỳ hoàng, luôn miệng nói ra trận thân huynh đệ, đánh hổ phụ tử binh, Tần đốc soái truyền hịch tiến quân, Lý chi phủ tiền tuyến chỉ ôn dịch, thật là hay quá, hay quá. Những kẻ cách xa biên cảnh, tỉ như đám người Phả Nha Na Khoản Nặc, Nạp Lê Huyên là nửa tin nửa ngờ. Đao Tiến Trung không kịp chờ đợi chắp tay một cái, xin hỏi Lý chi phủ, rốt cuộc loại ôn dịch này là bệnh gì? Thoạt nhìn giống như sốt rét, nhưng tại sao mỗi ngày đều phát lạnh phát nóng như vậy? Trước đó Lý Kiến Trung đã nghiên cứu không ít, háng giọng nói, cũng là sốt rét, bất quá là một loại sốt rét từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Bên sốt rét ở phía Nam Trung Quốc ta và Nam Cương hoặc 2 ngày sốt một lần hoặc 3 ngày sốt một lần, nhưng bệnh nhân mắc sốt rét hiện tại là mỗi ngày đều sốt, triệu chứng cực kỳ ác liệt, chuyện này trước đây cũng không thấy có sách cổ ghi lại. Lý Mỗ nghi ngờ là do người Tây Ban Nha từ Tây Dương mang tới nơi này, cho nên binh sĩ dưới quyền các vị cũng không thể chống cự. Trên thực tế Lý Kiến Trung đoán đúng được 89/10, sốt rét có 4 loại, sốt rét ác tính, sốt cách nhật, cách 1 ngày, sốt cách 2 ngày và sốt cách 3 ngày, mỗi loại bệnh mắc một loại vi khuẩn khác nhau. Trong đó sốt rét lưu hành ở phía Nam Trung Quốc và Đông Nam Á chủ yếu là sốt cách 2 ngày và sốt cách 3 ngày, cho nên Nam Cương cũng có được kháng thể hoặc nhiều hoặc ít với hai loại sốt rét này. Mà sốt rét ác tính chủ yếu lưu hành ở vùng nhiệt đới như châu Phi, biểu hiện là mỗi ngày đều sốt, cũng biến chứng nhiều, triệu chứng vô cùng nghiêm trọng, rất dễ dàng nguy hiểm đến tính mạng. Những năm gần đây là do thương thuyền Bồ Đào Nha Tây Ban Nha từ Phi Châu mang tới khu vực ven biển miền Nam Miến Điện, các binh sĩ Nam Trưởng và các thổ ti không hề có lực miễn dịch đối với nó. Chư vị thủ lĩnh thổ ti nghe nói bệnh này đáng sợ như thế, mình và binh tướng dưới quyền ở trước mặt nó cũng thiếu sức đề kháng giống như người Hán, nhất thời ai nấy sắc mặt khó coi, hỏi tới, vậy biết phải làm sao, Lý Chi Phủ, nhất định ngươi có biện pháp, có đúng hay không? Lý Kiến Trung mỉm cười vẩy vẩy tay áo, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, dĩ nhiên, phù. Thủ lĩnh thổ ti và tướng quân các nước hiện trường không hẹn mà cùng thở dài ra một hơi, thậm chí Phả Nha Na Khoản Nặc, Đao Tiến Trung và Hãn Phượng lấy lưng bàn tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Thiên triều Tần đốc soái truyền hịch vây công Đông Hu Vương triều, thế lực khắp nơi đều nhìn ra tiện nghi, chạy tới đánh con chó rơi xuống nước mạng ứng lý này. Đây là chuyện đương nhiên, người nào mang binh nhiều tướng mạnh người ấy có thể được chia phần nhiều hơn sau cuộc chiến, cho nên bọn họ đều kéo quân tinh nhuệ đi. Ngoài ra bọn họ biết trận chiến này không phải là quá khó, lại có thể kiếm chắc không ít, vì vậy trong quân cũng có rất nhiều đại cô gia tiểu cữu tử thân thích. Những cánh quân này không chỉ là tinh nhuệ, còn là hệ chính tuyệt đối thân tín, nếu như tổn thất quá nặng, các vị thủ lĩnh cũng sẽ đau lòng đến không muốn sống nữa. Nghe Lý Kiến Trung nói có thể trị được bệnh sốt rét, không cần biết quốc vương hay là thổ ti thảy đều khom lưng, đầu cúi xuống thật thấp, mặt mũi tươi cười mời y thi triển diệu thủ hồi xuân. Lý Kiến Trung khẽ mỉm cười, lương y như từ mẫu, các vị không cần như vậy. Nên chữa làm sao? Bản quan đã có phương lược, trước đó thí nghiệm ở doanh tư tuyên úy, có thể nói hiệu quả vô cùng rõ rệt. Mời chư vị đến doanh tư tuyên úy lấy thuốc, dựa theo phương pháp bản quan truyền thụ cho mà thi hành, tuyệt đại đa số người mắc bệnh cũng có thể khỏi hẳn. Chúng thủ lĩnh thổ ti lập tức tỉnh ngộ, Lý Kiến Trung là Tư Vong Ưu dẫn tới. Bất quá một người là nhạc phụ đại nhân Tần Lâm, người kia dường như... Những người có lòng nghi ngờ giữa Tư Vong Ưu cùng Tần Lâm có chuyện gì, vào lúc này lại thật sự không hiểu rõ tình huống. Chủ soái liên quân, Mạnh Dưỡng tuyên úy sứ mím môi khe khẽ cười đứng ở bên cạnh trong khi các thổ ti vây quanh Lý Kiến Trung như chúng tinh phủng nguyệt, không hề để ý tới chuyện mình bị lạnh nhạt tạm thời. Tình khí thần các thổ ti lập tức biến chuyển phương hướng, Phả Nha Na khoản nặc là kẻ rất dễ dàng khuất thân, khuôn mặt tươi cười thật là rạng rỡ vô cùng, ôi chao! Thì ra Tần Đốc Soái và Tư Tuyên Úy sớm có chuẩn bị, thật là tính toán không sót, Man Di Nam Cương bọn ta tâm phục khẩu phục. Đao Tiến Trung và Hãn Phượng từ trước tới nay đều dùng một ít phương thức kỳ quặc không được tự nhiên để tìm lợi ích lớn nhất. Nhưng, bây giờ hai người bọn họ không dám nói nửa chữ không, xấu hổ thi lễ, Tư Tuyên Úy. Tư Vong Ưu cười cười, quay đầu nói với Lý Kiến Trung, thế thúc, hay là như vậy? Tình huống phiến quân doanh thành Tây này nghiêm trọng nhất, lát nữa ngài hãy trấn giữ bên này, các doanh còn lại nhẹ hơn nhiều, cứ để cho bọn họ uống thuốc theo toa, có được chăng? Lý Kiến Trung cười vuốt râu, gật đầu khen phải. Kẻ có lòng thấy cảnh tượng này, âm thầm lẩm bẩm, sợ rằng Tư Tuyên Úy và Tần Đốc Soái cũng không có quan hệ kia, nếu không con gái Lý Kiến Trung là phu nhân Tần Đốc Soái, y còn có thể hợp tác chặt chẽ với Tư Tuyên Úy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, ràng buộc đoàn người đi tới trong quân Tư Vong Ưu ở phía bắc Bạch Cổ Thành. Trên đất trống trước mặt soái trướng đã chất đống rất nhiều dương gỗ, Bạch Tượng cảm chủ bảo vệ ở bên cạnh. Chẳng lẽ là Bạch Tượng thần kỳ trở thánh dược từ Tây Thiên đến nhân gian? Các thủ lĩnh thổ ti thoáng động trong lòng, phải biết ở địa phương Nam Cương này, ảnh hưởng của Phật giáo tiểu thừa xâm nhập lòng người rất sâu. Đại quân Nam Trinh, dọc đường không ít binh sĩ nhiễm sốt rét. Ngay ở dưới Bạch Cổ Thành cũng lục tục có người phát bệnh rải rác. Hơn nữa là sốt rét ác tính người Tây Dương từ Phi Châu truyền tới. Chỉ bất quá không có bộc phát tập trung, cũng chưa đưa tới chú ý đầy đủ. Đại quân mười mấy vạn người, có mấy chục mấy trăm bệnh nhân thật sự quá bình thường. Lý Kiến Trung bèn lợi dụng những bệnh nhân này làm thí nghiệm. Phát hiện mặc dù loại sốt rét này là loại hình từ trước tới nay chưa từng thấy qua, nhưng thanh hao từ quốc nội mang tới và vỏ, rễ cây canh kina mà Tần Lâm cho Tư Vong Ưu trồng ở Mạnh Dưỡng có hiệu quả rất tốt chữa sốt rét ác tính. Dùng cả hai loại thuốc càng có hiệu quả cao hơn, gần như uống vào khỏi ngay tức khắc. Ký ninh là thuốc đặc hiệu mấy trăm năm sau nhằm vào sốt rét, thanh hao còn là loại thuốc mà Tổ chức Y tế Thế giới thế kỷ 21 đề cử sử dụng. Lý Kiến Trung không thể không bội phục con rể mình quả thật suy nghĩ chu đáo sâu xa, ngay từ lúc mấy năm trước đã trồng cây canh kina ở Mạnh Dưỡng, bằng không hiện tại biết tìm đâu ra thuốc chữa bệnh. Y làm thí nghiệm cho ra kết quả, bảo chúng thủ lĩnh thổ ti ép thanh hao lấy nước, nghiền nát vỏ rễ cây canh kina nấu nước, sau khi để nguội, cho người mắc bệnh uống vào. Ngoài ra vệ sinh triệt để một lượt trong doanh, sau đó đốt ngải cứu đuổi ruồi muỗi. Nếu không tìm được ngải cứu, vậy dùng loại cây cỏ khác có hiệu quả tương tự. Trong thư Tần Lâm viết rất rõ ràng, cái gọi là chướng khí thật ra là bệnh tật truyền nhiễm do côn trùng cắn lây lan. Lý Kiến Trung vốn là đại phu, có thái độ thật sự cầu thị, chỉ làm vài thí nghiệm đã phát hiện quả thật như vậy. Chúng thủ lĩnh thổ ti nhất nhất lãnh giáo, mặc Dù Lý Kiến Trung nói rất rõ ràng nhưng bọn họ vẫn lo lắng, hỏi han không ngừng. Đương nhiên đồng thời lệnh cho thủ hạ lấy tốc độ nhanh nhất thông báo trong quân mình chạy tới đây nhận lãnh những thánh dược cứu mạng này về. Nạp Lê Huyên Thủy Trung lộ vẻ âm trầm đứng ở bên cạnh, mắt nhìn xuống dưới mũi chân, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu y mới tiến lên trước hai bước, cười nhìn Lý Kiến Trung chắp tay một cái, dùng tiếng Hán ngạo nghịu hỏi, Lý Chi Phủ, không biết hai loại dược vật này có tên là gì vậy? Hừ, ngươi lấy là được, hỏi han làm gì? Các thủ lĩnh thổ ti hơi lộ vẻ khinh thường, hai loại thảo dược này là từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Lấy tư tâm suy nghĩ một chút, đây là phương thuốc trị liệu sốt rét. Tất nhiên Lý Kiến Trung sẽ không chịu vạch trần lai lịch của chúng. Vậy mà Lý Kiến Trung không giấu giếm chút nào, háng giọng nói, loại cỏ này gọi là thanh hao, cổ tịch ghi lại có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, trị được bệnh sốt, dùng cho thử tà phát nhiệt, âm hư phát nhiệt, tối nóng sáng lạnh, cốt trưng lao nhiệt, sốt rét hàn nhiệt, thấp nhiệt hoàng đản. Vỏ và rễ loại cây này là của cây canh kina, sinh trưởng ở Tân Đại Lục gì đó ngoài Đông Dương Đại Hải, cực xa. Người duyên hải học cao hiểu rộng, có lẽ cũng từng nghe Tân Đại Lục từ miệng người Tây Ban Nha nhắc tới. Lý Kiến Trung chỉ biết qua thư của Tần Lâm, thật ra y cũng không biết Tân Đại Lục này nằm ở nơi nào. Đa số các thổ ti đều ở sâu trong đất liền, duy chỉ có Xiêm La thông thương lâu dài cùng hải ngoại. Người Tây Ban Nha Bồ Đào Nha từng tới đã nhiều, Nạp Lê Huyên cũng biết được Tân Đại Lục kia ở phía đông Nhật Bản cực xa, từ Luzon qua đó còn cách xa vạn dặm. Nghe vậy bèn vội vàng truy hỏi, chẳng lẽ là người Tây Dương đưa cho Tần Đốc Soái nhiều vậy sao? Không phải, Lý Kiến Trung lắc đầu một cái, là do những năm qua tiểu tế nhờ Tư Tuyên úy trồng ở Mạnh Dưỡng. Những thanh hao này là sinh trưởng ở Tứ Xuyên, Hồ Quảng, ngàn dặm xa xôi chuyển vận đến đây. Rất không dễ dàng. Chúng thổ ti nghe vậy ngẩn ra. Nạp Lê Huyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Trong lòng có khổ mà không thể nói. Tân Đại Lục xa ngoài vạn dặm. Trước mắt cây canh kina cũng chỉ có Mạnh Dưỡng trồng được. Mà thanh hao là chỉ có nội địa mới có. Hai vị thuốc này có thể nói hoàn toàn bị khống chế trong tay Tần Lâm. Các thủ lĩnh thổ ti lấy được thuốc lại, bắt đầu lo được lo mất. Vừa lo lắng thuốc này không có hiệu quả, quân đội mình gặp sốt rét hành hạ mà nguyên khí tổn thương nặng nề, lại lo lắng thuốc này thật sự có hiệu quả rõ rệt, như vậy tương lai quân đội Trung Quốc xâm nhập Nam Cương sẽ không sợ hãi nữa. Tần Đốc Soái có thể mượn thuốc tốt này tung hoành ngang dọc giữa các phe ở Nam Cương. Thế nhưng đây là dương mưu, hai vị thuốc đặt ở trước mặt rất rõ ràng, không ai có thể cự tuyệt. Biết rõ thuốc này cầm lên dễ để xuống khó, nhưng bọn họ lại không thể không cầm. Không ít người đều nhìn Tư Vong Ưu, sau đó thầm thở dài, sợ rằng tương lai cũng phải nghe hiệu lệnh Tần Đốc Soái, cũng chính là nghe hiệu lệnh vị Tư Tuyên úy tuổi còn quá trẻ này. Tư Vong Ưu cũng không lộ vẻ vui mừng quá mức, mượn thuốc cứu mạng để nắm thóp thế lực các phái Nam Cương vốn không phải là bản ý nàng, càng không phải là Lý Kiến Trung nghĩ ra được. Nàng không thể làm gì khác hơn nhìn Doãn Tân Thương. Làm việc như thế nào đều là y ra mưu đồ sách. Doãn Tân Thương âm trầm cười một tiếng, trong từ điển của y từ trước tới nay chỉ có được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, thủ đoạn hạ lưu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Nam Cương thổ ti sở uy mà không phục đức, cho bọn họ một sự ràng buộc như vậy cũng là chuyện nên làm. Khác với các thủ lĩnh thổ ti lo được lo mất, binh sĩ các tộc tới đây lấy thuốc ai nấy tỏ vẻ hết sức vui mừng, ý định của bọn họ đều rất đơn thuần. Nếu Kim Phượng công chúa nói dược vật hữu hiệu, vậy thì nhất định hữu hiệu. Bạch Tượng cảm chủ dùng lỗ mũi cuốn dược liệu lên, phân phát cho binh sĩ từng dương từng dương. Binh sĩ các tộc trước khi nhận lấy dương thuốc đều xá nó một xá. Trong truyền thuyết các tộc Nam Cương, Bạch Tượng là động vật vô cùng chân quý thần thánh. Rất nhanh các doanh bắt đầu hành động vệ sinh và nấu thuốc. Khắp nơi toàn là mùi thanh hao và ký ninh nồng nặc. Không lâu sau lại là đốt cháy ngải cứu bốc lên khói xanh lượn lờ xua đuổi côn trùng ruồi muỗi, các doanh đều bị hơi nước và khói mù bao phủ. Đáng ghét. Trên tường thành, Mãng Ứng Lý nện mạnh một quyền, nếu như bảo tồn thực lực mạnh hơn một chút nữa, lúc này ra khỏi thành nghịch tập, cơ hội thành công sẽ rất lớn. Đáng tiếc quân đội không còn lại mấy của y đã tiêu hao rất lớn trong cuộc chiến rằng co mấy ngày trước, đã không còn đủ lực ra khỏi thành phát động phản kích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, Kim Phượng Bạch Tượng Vương Nhạc Phượng khuyên nhủ, đại vương không cần phiền não, loại sốt rét này thế tới vô cùng hung mãnh, chỉ trong tay người Tây Dương có thuốc chữa bệnh. Hộp gỗ chứa một chút thuốc ít ỏi, giá cả lại đáng ngàn vàng, trong quân tư vong ưu nhất định không có. Cho dù là có được chút ít cũng không cứu được mấy ngàn bệnh nhân, hơn 10 vạn đại quân này lúc này mãng. Ứng Lý mới đổi giận làm vui. Miến Điện ở phía đông Ấn Độ là quốc gia thuộc Đông Nam Á tiếp xúc với người Tây Dương sớm nhất, bị truyền bá sốt rét ác tính đến từ Phi Châu cũng sớm nhất. Loại sốt rét này tốc độ phát bệnh nhanh, bệnh thế cực kỳ nghiêm trọng, xác suất tử vong hơn xa sốt cách Nhật thường thấy ở châu Á. Hơn nửa cư dân bản địa thiếu sức đề kháng đối với nó, cho nên mạng Ứng Lý lặng lẽ bỏ lại thi thể người chết do sốt rét ở vùng đất thấp phía Tây Thành. Sau đó rút quân rời khỏi, dụ cho liên quân vào ở, từ đó lây nhiễm sốt rét ác tính trên quy mô lớn. Theo y thấy mưu kế này kín đáo nước chảy không lọt, chỉ cần liên quân mắc câu sẽ không còn cơ hội ngóc đầu trở lại. Dược vật đều bị nắm giữ trong tay người Tây Dương, một khi binh sĩ liên quân mắc bệnh, cũng chỉ có thể chịu đựng cho đến chết. Đi thôi, để cho bọn chúng thoải mái chơi đùa, mấy hôm sau hẳn là nằm xuống hết. Ha ha, Mạng Ứng Lý cười lớn, kêu Nhạc Phượng trở về. Bên ngoài thành trong một rừng cây, Doãn Tân Thương hậm hực buông vọng viễn kính xuống, cười lạnh nói, tên giặc Mạng Ứng Lý này còn rất cẩn thận, bằng không hôm nay Doãn Mộ đã lấy mạng cho y. Trong rừng cây sau lưng, 4.000 tên binh sĩ lục chiến đội đầu đội khôi thép ngũ tua ngũ sắc, thân mặc minh quang khải đơn giản, tay cầm tấn lôi thương và thứ đao, được các tướng lãnh Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung thống soái nghiêm trận mà đợi. Hồng Di đại pháo và pháo Bồ Đào Nha đã dỡ bỏ bạt tre, nòng pháo đen ngòm nhắm vào Bạch Cổ Thành. Đầu, đau quá, thân thể, nóng quá. Mẹ ơi, con sắp chết phải không? Bên trong doanh đại quân phía tây Bạch Cổ Thành, trong một ngôi lều cỏ thấp nhỏ lợp bằng lá chuối, binh sĩ nam trưởng Nạp Đôn đang rên rỉ đau đớn. Y co rút trên mặt đất phủ kín cỏ xanh, sắc mặt bình thường đen nhẻm hiện tại đỏ ửng đầy vẻ bệnh hoạn, đôi môi khô nẻ, hai mắt thất thần mở ra lộ ra sắc vàng bên trong. Uống nước đi. Đồng bạn cầm ống trúc lên rót vào miệng Nạp Đôn, như gáo nước đổ vào sa mạc, thân thể y như đang có lửa đốt bên trong. Nhiều nước hơn nửa cũng không giải được nhiệt độ đáng sợ đó. Khi còn rất nhỏ Nạp Đôn đã từng mắc bệnh sốt rét. Y nhớ lúc ấy không hề kịch liệt như lần này. Lần đó mẫu thân chỉ hái cho y uống chút thảo dược, đã có thể giúp y vượt qua nỗi đau nóng lạnh giao nhau. Chỉ có những khách thương người Hán đường xa mà đến kia mới có thể bị sốt rét. Hành hạ lợi hại như vậy, mọi người bản địa thổ xanh thổ trưởng, tựa hồ thiên nhiên mang theo kháng tính nào đó. Tỷ như mẫu thân Nạp Đôn là giáo đồ Phật giáo thành kính, nên kiên định cho là đây là thần Phật đặc biệt phù hộ đối với người cơ khổ. Thế nhưng dù là khách thương người Hán mắc sốt rét cũng là 2-3 ngày mới lên cơn sốt một lần, chứ không phải là mỗi ngày đều lên. Nạp Đôn trợn tròn đôi mắt, thấy thế giới là một mảnh hỗn độn, y cảm giác được tử vong ở gần. Mình từ trước tới nay chưa từng có, dường như tay tử thần lạnh như băng sắp sờ lên trán y. Có lẽ đến lúc đó, thân thể nóng lên mới có thể hóa giải, sau đó dần dần lạnh như băng. Trước mắt thế giới một mảnh toàn là bóng tối, y mất đi ý thức. Y mơ hồ nhìn thấy mẫu thân cầm bình nước đi vào trong mộng, nhìn về phía y hiền lành mỉm cười, rót từng giọt nước trong vào đôi môi con trai. Tới rồi, một binh sĩ mừng rỡ như điên chạy tới, tay cầm một ống trúc đựng nước. Thuốc vô cùng cẩn thận, vui mừng nói, Nạp Đôn được cứu rồi. Đây là thánh dược Kim Phượng công chúa ban cho. Đám đồng bạn có tên đỡ Nạp Đôn dậy, có tên mớm thuốc cho y, có tên dùng lá chuối tiêu đắp lên trán giải nhiệt. Mọi người bận rộn lui tới lăng xăng, cho y uống nước thuốc vào. Nửa đêm Nạp Đôn chợt mở hai mắt ra, sốt cao đã thối lui, thân thể cũng không còn nóng nữa. Kế tiếp hẳn là sắp sửa lên cơn rét. Nạp Đôn cười khổ một cái, bởi vì sốt rét lên cơn chính là hết lạnh tới nóng rồi lại lạnh tuần hoàn, khó chịu tới cực điểm, hành hạ người ta giờ sống giờ chết. Thấy đám đồng bạn đã ngủ say, biết ban ngày bọn họ chăm sóc mình đã rất cực khổ, Nạp Đôn cũng không lên tiếng, cầm ống trúc bên cạnh lên uống vài hớp nước, sau đó lẳng lặng nằm xuống chiếu cỏ, chờ đợi cơn rét tới. Không biết qua bao lâu, mấy ngày trước sau khi sốt cao xong nhất định sẽ đến cơn rét hết sức đúng giờ, chuẩn như đồng hồ Tây Dương, không ngờ rằng hôm nay mãi không thấy tới. Hơn nữa bởi vì ban ngày ngủ mê man quá lâu, bất kể thế nào Nạp Đôn cũng không ngủ được, mở mắt trừng trừng nhìn bầu trời đêm bên ngoài lều cỏ, cảm giác kể từ khi ngã bệnh tới nay chưa bao giờ thanh tĩnh giống như bây giờ. Nằm dưới đất quá lâu, lúc này cảm thấy mỏi như toàn thân, Nạp Đôn thử rón rén bò dậy, cũng không còn cảm giác toàn thân không có chút sức lực như lúc ngã bệnh, mà cảm thấy sức lực chảy xuôi trở lại trong thân thể. Bụng y kêu lên, ọc ọc, đói rồi, vì vậy y chuẩn bị đi ra ngoài tìm chút gì ăn. Trong bóng tối y không chú ý đạp trúng binh khí gì đó phát ra một tiếng xoảng, lập tức đánh thức mấy tên đồng bạn trong lều cỏ. Nạp Đôn, ngươi đã khỏe rồi sao? Thật là hay quá, Kim Phượng công chúa ban cho thánh dược thật sự có hiệu quả. Dĩ nhiên, có thật nhiều người cũng đã chữa hết. Thánh dược là bạch tượng trở tới từ chỗ chủ nhân của nó, Tây Thiên Tam Mạn Đa Bạt Đà La Phổ Hiền Bồ Tát. Tính người Nam Cương vốn phóng khoáng cởi mở, đám đồng bạn vây quanh Nạp Đôn kêu la nhảy nhót liên hồi, mồm năm miệng mười nói mãi không ngừng. Hồi lâu sau y mới hiểu ra nhờ Kim Phượng công chúa ban cho thánh dược thần kỳ, coi như lần này mình đã nhặt lại được tính mạng. Tư Tuyên úy, ngài thật là Kim Phượng công chúa cát tường từ bi. Nạp Đôn nhìn về phương hướng soái trướng phía bắc chậm rãi quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực tạo thành chữ thập, sau đó giơ